Chương 514, Kinh Cức Lĩnh Chủ Nhân. Ta không biết chủ nhân nhà ngươi. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, hơn nửa đêm cùng một người người xa lạ ra ngoài, nếu như là mỹ nhân mà nói, bản thần tăng đoán chừng sẽ còn cân nhờ à cờ, chủ nhân này sợ là cái nam nhân, hơn nửa đêm đi gặp một cái đại lao gia, không có ý tứ, ngộ không chơi gay. Áo hồng thiếu nữ tự nhiên nghe rõ Tạ Vân Phi trong lời nói hàng nghĩa, đó là ở ngoài sáng lộ ra bất quá cự tuyệt. Thánh tăng, chủ nhân nhà ta trạch viện có suối nước nóng, thác nước, càng có mỹ nhân giai ngẫu, chỉ cần thánh tăng có thể hạ mình một chuyến, tất nhiên sẽ không thất vọng. Áo hồng thiếu nữ thận trọng nói ra. Nàng nói hồ ngữ khí rất bình thản, không có cảm xúc chập trùng biến động, cho nên nàng thái độ cho người ta một loại khiêm cung, bất kể như thế nào, đều sẽ để cho người ta sinh ra hảo cảm. Suối nước nóng thác nước mỹ nhân giai ngẫu Tạ Vân Phi thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này cái gì Kinh Cức Lĩnh chủ nhân mở nhà sao, hơn nữa còn là thuộc về suối nước nóng Hưu Nhàn Sơn Trang Cao Y Chù Nở Dê Loa Y kia. Nếu nói như thế, đạo sĩ đại thủ bút. Tạ Vân Phi giống như cười mà không phải cười, hỏi, chủ nhân nhà ngươi xưng hô như thế nào? Ngày bình thường, người bên ngoài đều muốn tôn xưng một tiếng Kinh Cức Lĩnh chủ nhân. Áo hồng thiếu nữ giải thích nói, trên thực tế nhà ta tổng cộng có 3 vị nữ chủ nhân, một tên Đào Nhược, một tên Trúc Hàn, lại một tên Tùng Sương. Thánh Tăng còn xin sớm làm quyết đoán. Tạ Vân Phi lông mày nhíu lại, cái này hơn nửa đêm, lại có 3 nữ nhân tìm chính mình nói chuyện thiếm, hơn nữa còn là không quen biết nữ nhân. Nói như vậy đứng lên, bản thần Tăng mị lực thật sự là vô tận a, đã ngươi ra chủ người như vậy thịnh tình, bần Tăng nếu là không đi, lộ ra quá mức vô lễ. Tạ Vân Phi hướng phía trước đi vài bước, đi không có vấn đề, chỉ là bình minh trước đó, nhất định phải trở về. Nữ tử áo hồng đem xe ngựa hạt sen xốc lên, trả lời, Thánh Tăng xin yên tâm, ngài mấy cái các đồ đệ sẽ không biết ngài ra ngoài, mà lại an toàn của ngài, chúng ta khẳng định sẽ cam đoan, mời lên xe, trước khi bình minh, nếu là ngài nguyện ý trở lại, nô tỳ tự nhiên đưa ngài trở về. Tạ Vân Phi lúc này mới yên tâm, xoay người đi vào xe ngựa ở trong. Hắn lại quên đi nữ tử áo hồng vừa rồi trong lời nói ý tứ, không phải trở về, mà là nếu như chính mình nguyện ý trở về, đến lúc đó mới có thể đưa tiễn, cái kia ẩn chứa trong đó ý tứ liền lại rõ ràng cực kỳ. Chỗ kia thật sợ là ôn nhu hương, liền xem như nhân vật anh hùng, sợ là tiến vào được, không ra được. Không phải không ra, mà là không muốn ra tới. Trong xe ngựa không gian rất lớn, đỉnh treo một cái ngọn đèn nhỏ lồng, tản ra quang mang, đem trong xe so sánh rất là sáng tỏ, dưới thân thể của hắn phủ lên thuần trắng lông chồn. Một bên còn để đó hương mục nhỏ bàn trà, trên bàn trà bố trí lấy 3 cái tiểu đĩa. Trong đĩa nhỏ thịnh trang hạt thông, hạnh nhân tương đương quả, tại bàn trà bên cạnh, còn trưng bày một cái bình trà nhỏ. Lần này giả dạng, tất nhiên xa hoa, không phải tầm thường nhân ra cách làm, mà lại có thể đoán ra chủ nhân nhà, nhất định cực kỳ hào hoa xa xỉ. Nếu muốn gặp cái này Kinh Cức Lĩnh chủ nhân, Tạ Vân Phi nhưng không có khách khí dự định, thân thể hướng về sau dựa vào dưới. Trong xe một đầu khác có mềm mại gối đầu, còn có một cái tơ tằm chăn nhỏ. Tạ Vân Phi nằm ở phía trên, hít sâu một hơi, ngửi được phía trên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm có chút đặc thù, không giống như là hương phấn mà giống như là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi thầm nghĩ, xe ngựa này không phải là mấy cái kia nữ chủ nhân chuyên môn xe ngựa a, hắn càng xem càng là cảm thấy như vậy, thực sự xe ngựa này nội bộ trưng bày hoàn toàn chính là dựa theo nữ nhân yêu thích trang trí. Trước xe ngựa đi, có thể nghe thấy con ngựa móng rơi xuống đất thanh âm. Một đường rất ổn, không có sóc nảy, Tạ Vân Phi dựa vào, trong lúc bất chi bất giác, vờ ơ y ma ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy có người đánh cửa sổ. Thánh Tăng, đến. Là nữ tử áo hồng thanh âm, Tạ Vân Phi hơi kinh hãi, chính mình lại ngủ thiếp đi, theo lý thuyết. Sẽ không như vậy đó a, hắn nhìn lướt qua trên bàn trà một cái tiểu hương lô, còn có từng tia hương khí, Tạ Vân Phi tiến tới, ngửi ngửi, nguyên lai là rõ ràng tùng hương, cái này đốt hương có thanh tâm linh thần tác dụng, có trợ giúp người ngủ. Tạ Vân Phi ngồi dậy, đem quần áo vuốt lên kéo thẳng, điều trị hô hấp, lúc này mới nói, ừm, làm phiền. Hắn nói chuyện câu nói này, chỉ thấy một cái bàn tay nhỏ trắng loăn xốc lên rèm. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi. Đột nhiên muốn cười, bởi vì hắn đột nhiên có chút khẩn trương, cái này thực sự có chút không đúng. Hắn đối mặt nhị lang thần thời điểm, cũng không có khẩn trương qua, chỉ là tưởng tượng, lập tức thoải mái, lúc kia hắn là tràn đầy nộ khí, mà bây giờ, tại một cái cực kỳ rộng rãi trong hoàn cảnh, Tạ Vân Phi ngược lại không biết ứng đối ra sao. Loại tâm tình này thoáng qua tức thì, một cái hô hấp, liền đem những cái này loạn cảm xúc tăng dã. Tạ Vân Phi đi xuống xe ngựa, nữ tử áo hồng đứng tại bên người của hắn, thần sắc hoàn toàn như trước đây khiêm cung. Xe ngựa phảng phất có người xua đuổi một dạng, hướng phía một bên rời đi, Tạ Vân Phi đứng chắp tay, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước một cái trượng hai màu son đại môn, phía trên treo tấm biển. Kinh cức trang viên bốn chữ, bút lực hùng hồn cứng cáp. Tạ Vân Phi dưới chân là dùng đá cuội dập tắt lửa quảng trường nhỏ, trang viên đại môn từ từ mở ra, nữ tử áo hồng vội vàng tiến lên, đứng tại ngoài cửa lớn, túi đầu, không còn nói một câu. Cửa chính mở ra, ngay phía trước một đầu đá cẩm thạch lát tha nhờ đường cái dọc theo đi, Tạ Vân Phi đứng tại cửa chính, vượt qua cánh cửa, hai bên đều đứng vững áo hồng nữ tỷ, năm bước một người, thuận con đường sắp xếp đi qua. Càng như vậy chẳng cảnh, Tạ Vân Phi càng cảm thấy bất phàm, nếu muốn không rõ, Tạ Vân Phi dứt khoát lười đi nghĩ, mà là sải bước đi vào. Hắn chân trước mới vừa vào, sau lưng đại môn liền chậm rãi đóng lại, Tạ Vân Phi QNZ không để ý, tiếp tục tiến lên, bởi vì tại cuối con đường, nơi đó mới là lần này gặp khách địa phương. Đi trăm bước, hắn nghe được đàn tranh, ống tiêu thanh âm, đèn kia lửa tươi sáng điện đường, tựa hồ có vô thượng mỹ lệ, đang hấp dẫn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn xác nhận một chút, hết thảy trước mắt có phải là thật hay không thật, ngẩng đầu, thấy được màu đen tinh không, hiện đầy tinh thần. Hắn nghĩ tới nửa đêm trước, chính mình cùng Sa Nhã Phi thân mật cùng nhau, giờ này khắc này, chính mình lại tại một chỗ khác. Nếu là mộng, đó cũng là mộng đẹp. Tạ Vân Phi mỉm cười, rốt cục bước vào tòa kiến trúc này ánh đèn sáng ngời, đem trong phòng chiếu rọi thanh thản một mảnh. Tạ Vân Phi có một loại ảo giác, hắn một bước này là từ hắc ám bước vào quang minh. Quang minh cùng hắc ám đường ranh giới, cứ như vậy lập tức bị đánh vỡ.